Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 350, lẫn nhau khúc mắc, chương 349 lẫn nhau khúc mắc, chương 349 Phạm Tất Tử nhìn Phạm Vô Cứu cảm thấy mỹ mãn hoan hô, không khỏi oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, ta có lời muốn cùng Vô Cứu nói, các ngươi đi thôi. Nàng nói xong, lại xem Phạm Vô Cứu ngồi ở trên ghế không chịu đứng dậy. Liền nói, ngươi ca có chuyện cùng ngươi nói, là cùng Sương Bình quận quỷ án có quan hệ. Ngươi nghe xong trong lòng cũng có cái số, Lưu Nghĩa Chân đám người cũng mơ hồ nghe ra nàng trong lời nói chi ý lúc trước Sương Bình quận hoạt tử nhân hoài thai một chuyện từ Dư Bình nói ra khi Phạm Tất Tử vài lần thất thố, đều bị mọi người xem ở trong mắt, Phạm Vô Cứu bán tín bán nghi. Ta ca lại không ở Sương Bình quận, như thế nào biết này cọc quỷ án? Đại nhân có phải hay không tưởng hống ta? Chính mình trộm trốn đi, cái này Phạm Tất Tử không thể nhịn được nữa. Hắn đề trưởng, bang, một tiếng đánh vào đệ đệ cái ót thượng. Theo ta đi, ai ra? Phạm Vô Cứu ôm đầu kêu thảm thiết một tiếng. Đi thì đi, này hai huynh đệ đều gục xuống một khuôn mặt trước sau chân đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, trong đại sảnh tức khắc lại an tĩnh rất nhiều. Triệu Phúc Sinh giữa mày run rẩy, đang muốn giơ tay đi xoa, lại thấy Lưu Nghĩa Chân cũng một bộ vẻ mặt nhẫn nại chi sắc, tay xoa huyệt thái dương, hiển nhiên cũng bị này hai huynh đệ ồn ào đến chịu không nổi. Đại nhân, lần này Sương Bình quận ta cũng phải đi. Võ Thiếu Xuân giành nói. Lưu Nghĩa Chân cũng gật đầu, ta cũng đi. Khoái Mãn Chu vây quanh lại Triệu Phúc Sinh tay, thái độ không cần nói cũng biết, các người đều muốn đi. Ta nhưng không nghĩ đi. Trương Chuyện Thế ánh mắt lóe lóe, thân thể thẳng rụt về phía sau. Sương Bình quận quỷ án vừa thấy liền không giống bình thường, liền ngự sử họa cấp lệ quỷ người đều chết ở trận này quỷ họa chung. Như vậy hung án hắn cũng không dám trêu chọc. Lão Trương lưu lại, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc ban đầu tiếp nhận Vạn An huyện khi thủ hạ trừ bỏ Phạm Thị huynh đệ ở ngoài không người. Nhưng dùng, mỗi lần phá án phần lớn thời điểm đều đến đơn đả độc đấu, hiện giờ không đến một năm thời gian, cũng thu vài cái lệnh xử, nhưng những người này đều nháo muốn làm quỷ án. Ai lưu lại trấn thủ Vạn An huyện ngược lại trở thành nàng nhất đau đầu vấn đề. Theo lý tới nói huyện phủ trấn Ma Tư Nội hiện giờ cũng coi như nhân tài đông đúc. Vô luận là Khoái Mãn Chu vẫn là Võ Thiếu Xuân, Mạnh Bà, kia đều là có thể độc chắn một mặt nhân vật, chính là Khoái Mãn Chu tuổi nhỏ, ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ, tính tình kỳ thật cũng không ổn định, nếu là trong thời gian ngắn làm nàng một người lưu thủ Vạn An huyện con hào, lần này đi Sương Bình quận tốn thời gian trường. Hành trình xa, một đi một về không biết muốn chậm trễ bao lâu công phu. Độc lưu nàng một người ở huyện nội không người có thể chế được nàng. Triệu Phúc Sinh trong lòng kỳ thật là có chút không yên tâm, bởi vậy Khoái Mãn Chu muốn cùng nàng đồng hành, nàng ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân trên người. Lưu Nghĩa Chân tức khắc cảnh giác, ta muốn đi, nói xong. Hắn loảng xoảng chụp hai cái quan tài. Lúc trước ta ra nhiệm vụ là làm ta trông coi quỷ quan, hiện giờ quỷ cũng chưa, liền để lại cái không quan cho ta. Ta tổng muốn đem này quan tài có tác dụng, cuối cùng còn không yên tâm. Lại nói, huống chi từ ta sinh ra tới nay, ta liền vẫn luôn lưu tại Vạn An huyện, liền huyện phủ đại môn cũng chưa ra quá. Hiện tại có đi quận phủ cơ hội, đương nhiên muốn đi. Võ Thiếu Xuân phun tào, lần trước đi 10 dặm sườn núi ngươi cũng là như thế này nói, đó là ra huyện, lần này là đi quận phủ. Lưu Nghĩa Chân lập tức phản bác. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống Lưu Nghĩa Chân trước mặt quỷ quan thượng. Lưu Nghĩa Chân nhạy bén chú ý tới nàng thần sắc biến hóa, lập tức liền ý thức được nàng trong lòng ý niệm, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói: "Ta này quỷ quan chính là vây được trụ kiếp cấp lệ quỷ." Hắn lời này vừa lúc truyền thuyết Triệu Phúc Sinh trong lòng tính toán. Nàng gật gật đầu: "Nghĩa Chân cũng cùng ta đồng hành." Lưu Nghĩa Chân gợi lên khóe miệng, lại biến trở về phía trước trầm ổn bộ dáng. Cái này Võ Thiếu Xuân nóng nảy. "Đại nhân, kia ta đâu?" Triệu Phúc Sinh do dự một chút. "Thiếu Xuân, lần này chúng ta đi làm 10 dặm sườn núi án tử khi người lưu thủ Vạn An huyện làm được không tồi." Võ Thiếu Xuân cũng phi đơn thuần vô tri người trẻ tuổi, hắn tuy rằng thành thật, nhưng thiếu niên thời kỳ cũng từng đi theo Hoàng Cương thôn người đi qua hóa. Kỳ thật là phi thường cơ linh. Hắn vừa nghe Triệu Phúc Sinh ngữ khí liền ý thức được không ổn, vội vàng thoái thác: "Ta cũng không có làm cái gì. Đại nhân ngươi xem, này Sương Bình quận ba người tới trong huyện vài thiên, ta liền án tử cũng chưa hỏi qua." Nói, Võ Thiếu Xuân đều phải khóc. "Phong Môn thôn án tử ta lúc ấy là đi, nhưng sau lại đại nhân nói muốn ta lưu tại trường điều trấn, ta cũng để lại. Trở về còn không có chạm qua án tử đâu." Hắn như vậy một giảng, Triệu Phúc Sinh liền thở dài: "Vậy ngươi quay đầu lại hỏi một chút Mạnh bà, nếu nàng nguyện ý lưu tại Vạn An huyện, Sương Bình quận ngươi liền đi." Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu: "Án này cùng Phạm Đại, Phạm Nhị có quan hệ, kỹ càng tỉ mỉ tình huống các ngươi sau đó có thể hỏi một chút Phạm Đại, hắn sẽ cùng các ngươi nói." Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Võ Thiếu Xuân liền thức thời đứng dậy: "Kia ta đi tìm hẳn phải chết cùng Vô Cứu." Lưu Nghĩa Chân cũng khiêng lên quan tài, gật gật đầu: "Chờ này hai người vừa đi." Trương Chuyện Thế có chút do dự: Nếu không, ta cũng cùng đại nhân một đường." Hắn nguyên bản tham sống sợ chết, không nghĩ làm quỷ án, nhưng lúc này mọi người đều đi, hắn liên tiếp trốn ngược lại cảm thấy không kính nhi. "Tùy ngươi." Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay: "Nàng không có khuyên răn chính mình không đi." Trương Chuyện Thế lại cảm thấy chính mình lời này nói được tùy tiện chút, rất sợ nhiều làm quỷ án có hại. Ánh mắt lóe lóe: Kia ta có phải quay đầu lại hào hào suy nghĩ một chút nữa, liền sợ giúp không được gì, liên lụy đại nhân." Triệu Phúc Sinh sớm biết hắn bản tính, lười đến cùng hắn nhiều lời. Trương Chuyện Thế kẹp hai tay xám xịt cũng đi theo chuồn ra đại sảnh, đấng người vừa đi. Trong đại sảnh chỉ còn Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu hai người khi, nàng lúc này mới thở dài, cúi đầu đi xem tiểu nha đầu: "Ngươi đâu?" "10 dặm sườn núi quỷ án chung." Khoái Mãn Chu là ra quá lớn lực, nàng liên tiếp vài lần không hề giữ lại sử dụng trang tứ nương tử, Khoái Lương thôn quỷ các thôn dân lực lượng, đối nàng cũng có nhất định ảnh hưởng. Trở lại huyện phủ sau, tiểu nha đầu tuy nói trước sau như một trầm mặc ít lời, nhưng Triệu Phúc Sinh lại có thể cảm giác được đến thân thể của nàng so dĩ vãng càng thêm lạnh lẽo. Ở thu lấy Dư Bình ba người hồn mệnh sách khi, lệ quỷ giết khí cũng so trước kia càng trọng. Khoái Mãn Chu không nói gì, chỉ là hai tay ôm lấy nàng cánh tay, đem đầu hướng trên tay nàng một dựa, không nói gì. Hai người lặng im một lát, tiểu hài tử đột nhiên ra tiếng: "Phúc Sinh, ta không nghĩ ngủ." Nàng thanh âm sâu kín, nếu không phải ly Triệu Phúc Sinh gần, chỉ sợ Triệu Phúc Sinh cũng chưa nghe rõ: "Ta sợ hãi nằm mơ." Tiểu nha đầu lại nói: "Đây là 10 dặm sườn núi quỷ án mang đến di chứng." Nhưng Khoái Mãn Chu cũng không phải sợ quỷ, mà là Kiều Việt Sinh vì nàng chế tạo ra tới kia một hồi đại mộng, gợi lên nàng nội tâm sợ hãi. Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực. Khoái Mãn Chu biệt nữ giãy giụa, nhưng nàng càng là giãy giụa Triệu Phúc Sinh lại đem nàng ôm càng chặt, nàng cùng lệ quỷ lực lượng dung hợp chặt chẽ. Có thể sử dụng lệ quỷ lực lượng liền càng mạnh mẽ. Cơ hồ cùng quỷ vô dị, nhưng đồng thời hậu quả xấu cũng ở hiện ra, nàng ở chậm rãi mất đi người cảm. Giác, đối rất nhiều sự tình đã không có hài tử lòng hiếu kỳ. Đối kẻ yếu không hề tràn ngập đồng tình. Phong Môn Thôn diệt phỉ khi, nàng giết người như sát gà, có khi cả đêm không ngủ nàng cũng sẽ không lại vây. Cùng với bảo trì người hình thái, nàng có khi càng nguyện ý thi triển lệ quỷ lực lượng ẩn phục ở trấn ma tư nội, nhưng là cái dạng này. Khoái Mãn Chu vẫn sẽ sợ hãi, nàng sợ không phải lệ quỷ, mà là ngày xưa hồi ức, Trang Tứ Nương tử chi tử như là một cái tư tưởng giấu chạm nổi. Chặt chẽ lạc ở nàng ký ức bên trong, nàng chính mắt thấy Khoái Lương thôn thôn dân chi tử. Gặp được Khoái Lục thúc đám người trước khi chết còn tưởng liều mạng bảo vệ nàng bộ dáng. Loại này thật lớn áy náy đã sớm thật sâu dấu vết trong lòng nàng. Lệnh nàng hiện giờ cho dù đã nửa người nửa quỷ, cũng vẫn khó thoát khỏi lúc trước chính mắt thấy quỷ họa phát sinh khi tạo thành tâm linh đánh sâu. Vào, Triệu Phúc Sinh dùng sức ôm lấy nàng, kỳ thật Triệu Phúc Sinh đã ngự quỷ. Nhiệt độ cơ thể cũng so thường nhân thấp, nhưng cùng ngự sử hai đại tai cấp lệ quỷ Khoái Mãn Chu tương so. Thân thể của nàng rồi lại có vẻ ấm áp vô cùng, không biết vì cái gì. Tiểu hài tử trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, nàng đã rất có loại người này tính hóa cảm. Xúc, cái loại này lửa giận cùng nhau, liền muốn thi triển lệ quỷ lực lượng đem chung quanh hủy diệt hầu như không còn, nhưng nàng cái này. Ý niệm mới vừa cả đời ra, lại diễn hóa thành một loại ủy khuất, từ Trang Tứ Nương tử sau khi chết. Đã rất ít có người lại ôm nàng. Trấn ma tư người đều sợ nàng. Triệu Phúc Sinh tuy nói cho phép chính mình theo bên người, nhưng nàng phần lớn thời điểm bận về việc quỷ án, rất ít nguyện ý hống hài tử. Càng miễn bàn như vậy chủ động ôm nàng, Triệu Phúc Sinh ôm ấp thực ấm áp, làm nàng nhớ tới Trang Tứ Nương tử trên đời là lúc bang bang bang bang. Tiểu hài tử đình chỉ vặn vẹo, bên tai liền nghe được Triệu Phúc Sinh lồng ngực nội truyền đến có tiết tấu nhịp tim thanh, nàng đột nhiên đem khuôn mặt dán tới rồi Triệu Phúc Sinh trái tim chỗ. Thật cẩn thận duỗi tay ôm vòng lấy Triệu Phúc Sinh thân thể, Phúc Sinh. Ta sợ hãi, tiểu nha đầu nhỏ giọng nói, Triệu Phúc Sinh sờ sờ nàng lạnh lẽo đầu nhỏ. Lúc này ôn nhu vuốt ve cực đại trấn an Khoái Mãn Chu lo âu bất an cảm xúc, ta cũng sợ hãi. Nàng, lên tiếng, nàng nói lệnh tiểu nha đầu ngồi đứng lên thân. Trừng lớn mắt nhìn chằm chằm nàng xem, người cũng sợ Kiều Việt sinh mộng. Ân, Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu, suy nghĩ chìm vào nhân quỷ mộng mà gợi lên hồi ức, ta ở tuổi nhỏ thời điểm cũng mất đi mẫu thân của ta. Nàng nâng lên đầu, rũ mắt nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái, nàng cũng không phải chân chính đại hán triều Triệu Phúc Sinh, nói như vậy nàng vô pháp đối những người khác đề cập, ta phải đến tin tức khi đã chậm. Không kịp đưa nàng cuối cùng đoạn đường, chuyện này thời gian rất lâu trở thành nàng bóng ma tâm lý. Mỗi khi đêm khuya mộng hồi thời điểm, tổng giống bóng đè giống nhau chiền ở nàng thức hải nội, Khoái Mãn Chu bắt lấy nàng cánh tay đầu. Ngón tay dùng sức siết chặt, ngươi sẽ thống khổ sao? Sẽ, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, tiểu nha đầu liền nói, đại nhân cũng sẽ thống khổ sao? Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cặp kia quỷ khí dày đặc trong mắt lộ ra mê mang. Khó hiểu chi sắc. Ta cho rằng đại nhân liền sẽ không lại thống khổ. Ta thật muốn lập tức lớn lên. Đáng tiếc ngự quỷ không có tương lai. Quỷ vật phản phệ là chuyện sớm hay muộn. Càng miễn bàn nàng cùng lệ quỷ lực lượng chiều sâu dung hợp. Vĩnh viễn dừng lại ở tuổi này. Tiểu hài tử rất ít lộ ra như vậy tính trẻ con bộ dáng thời điểm. Triệu Phúc Sinh cười cười, lên tiếng, đại nhân cũng sẽ thống khổ. Nàng kiên nhẫn giải thích, thống khổ chẳng phân biệt lớn nhỏ, cũng sẽ không biến mất, chỉ là theo chúng ta trưởng thành, trải qua sự tình biến nhiều, đối thống khổ bao dung lực gia tăng, đã từng quá vãng thống khổ liền trở nên có thể nhẫn nại mà thôi. Triệu Phúc Sinh nói đối một cái tuổi nhỏ hài tử tới nói còn quá mức thâm ảo, nhưng Khoái Mãn Chu mơ hồ nghe minh bạch nàng ý tứ. Lớn lên lúc sau liền có thể nhẫn nại thống khổ, nàng ánh mắt sáng lên. Giống ta nương như vậy sao? Nàng nói, ta nương thực có thể nhẫn. Nàng nói giờ bị đánh nàng còn khóc. Sau lại, Khoái Mãn Chu đột nhiên thật dài thở dài. Thật muốn lớn lên, có phải hay không ta trưởng thành, sẽ không bao giờ nữa sẽ sợ hãi nằm mơ. Triệu Phúc Sinh không nói gì. Tiểu hài tử lại lầm bầm lầu bầu. Phúc Sinh, ngươi nói ta còn có thể lớn lên sao? Sẽ, Triệu Phúc Sinh ôm nàng. Ứng một câu, thật vậy chăng? Ta trường cao sao? Tiểu hài tử nói tới đây, liền vặn vẹo thân thể tưởng nhảy xuống địa, quay đầu lại làm mạnh bà tìm cái đồ vật cho ngươi lượng. Một lượng, tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm đâu? Triệu Phúc Sinh cười nói. Tiếp theo chuyện vừa truyền, nhưng người trưởng thành cũng không chỉ là trong người cao, còn có tâm lý, nhảy rơi xuống mà tiểu hài tử còn giơ lên tay. So ở chính mình đỉnh đầu, nghe nói lời này, trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc. Ta không hiểu, vậy nhiều đọc sách, quay đầu lại từ Xương Bình quận trở về, ta dạy cho ngươi biết chữ. Triệu Phúc Sinh nói, đường thất học là không được. Tiểu hài tử lại có chút chần chờ. Ta nương trước kia cũng không đọc sách, nàng liền làm việc. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, ngươi nương chính là không đọc sách mới có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nén giận, nàng nói tới đây, ánh mắt lộ ra mũi nhọn. Nàng nếu là đọc qua thư minh đạo lý, liền biết có khi nàng muốn hạnh phúc trước nay đều không phải có thể ở người khác kia đạt được đồ vật. Người xứ khác không phải càng tránh gió, nàng chỉ là từ một cái vũng bùn nhảy vào một cái không biết sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Nàng phun tào, nếu là người nương kiến thức nhiều đủ đanh đá, đem Khoái Ngũ đánh nằm liệt giường, sinh hoạt không thể tự gánh vác, làm không hảo giải quyết Khoái Lương thôn phiền toái, người trong thôn không ngừng sẽ không trách nàng, ngược lại trong lòng còn sẽ thở phào nhẹ nhõm đâu. Chỉ là các thôn dân đều thiếu cái này động thủ quyết đoán, càng miễn bàn từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy một gia đình dưỡng ra yếu đuối tính cách trang tứ nương tử. Khoái Lương thôn là tông tộc chế, thôn dân thân như người một nhà, tại đây thế đạo lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau nâng đỡ mới có thể sống được đi xuống. Đáng tiếc nguyên nhân chính là vì loại này không biết biến báo lấy hay bỏ tông tộc chế, vô chừng mực chịu đựng cổ vũ Khoái Ngũ tà khí. Tiểu nha đầu đôi mắt chậm rãi sáng lên, nàng đột nhiên trở nên hưng phấn. Ta thích, ta muốn đọc sách, ta muốn giết người, ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phúc Sinh trong lòng âm thầm kêu tao, ta cũng không phải là ý tứ này, nhưng cùng một cái hài tử, đặc biệt là một cái thất học tiểu hài tử, sao có thể dăm ba câu nói được thanh trong đó đạo lý. Nàng phất phất tay, tùy tiện giết người không thể được. Nàng một ngụm cự tuyệt, quay đầu lại vẫn là đọc sách đi. Ân, Khoái Mãn Chu dùng sức gật đầu. Ta muốn đi tìm mạnh bà, làm nàng cho ta tìm điều dây thừng. Lượng lượng ta trường cao không có. Triệu Phúc Sinh cười nói, đi thôi. Tiểu hài tử nhảy bắn hướng thính môn phương hướng chạy tới. Mỗi chạy một bước thân thể liền phai nhạt vài phần, cuối cùng hóa thành huyết ảnh biến mất ở đại sảnh bên trong. Nàng người đi rồi lúc sau, Triệu Phúc Sinh mới nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói, Mãn Chu, Khoái Lương thôn sự không trách ngươi, hoàn cảnh tạo thành người tính cách, mà người tính cách quyết định chính mình lựa chọn, cũng tỏ rõ ra có thể biết trước kết quả, này không phải ngươi sai, ai? Triệu Phúc Sinh thật dài tiếng thở dài ở trong phòng vang lên, trong đại sảnh trên xà nhà. Không biết khi nào hội tụ một giọt nho nhỏ huyết châu, nàng tiếng thở dài ở trong đại sảnh vang lên. Khi kia hút hạt châu không gió tự run, thật lâu sau giống như huyết lệ giống nhau theo mái hiên chậm rãi ngã xuống, đỏ thắm hạt châu. Rơi xuống giữa không trung, liền vỡ vụn vì sương khói, dần dần tán với trong không khí. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn lệ quỷ chi khí biến mất phương hướng. Trinh Lăng sau một lúc lâu, cuối cùng nhắm lại hai mắt, người chết như đèn diệt, chết đi người thống khổ ngưng hẳn với ý thức. Tiêu vong thời điểm, tồn tại người lại sẽ lưng đeo thống khổ đi trước, cho dù đã cường như khoái mãn chu như vậy ngự quỷ già, vẫn vô pháp thoát khỏi như vậy trói buộc. Hết chương.